7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, phần 18, chương 18 Nguyệt Diệu Nhật vườn trường trên không. Thái Dương dần dần chuyển qua giữa vị trí, bọn học sinh đang ở đi học. Khu dạy học truyền ra một trận tiếp một trận lanh lảnh đọc sách thanh, duyên khê hành. Quên lộ xa gần, chợt phùng rừng hoa đào. Sao Thủy cùng Hứa Tỉnh một trước một sau trải qua Vương Cô Ca. Tầm mắt khinh phiêu phiêu mà ở kia cụ không có chân thi thể thượng lướt qua. Trên mặt không hiện bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất nhìn đến không phải một cái sinh mệnh trôi đi. Mà là cái gì có thể không đồ vật đối mặt thứ bảy cái người chết. Đã tập mãi thành thói quen, ngồi ở nhà ăn dùng cơm khi. Người chơi gian trận doanh phân liệt rõ ràng, trải qua trong phòng học nói chuyện. Mọi người ý đồ đều phơi với ánh mặt trời dưới. Cũng liền vô pháp lại duy trì mặt ngoài bình thản, hiện tại người chơi gian đơn giản chính là hai. Loại thanh âm, đầy ân cần bị loại trừ. Cùng với kiên trì muốn dựa manh mối tìm ra nam giáo sư. Hai phái người tương ngộ khi khó tránh khỏi trong lòng có mang khúc mắc. Có loại, đạo bất đồng khó lòng hợp tác ý tứ Trương Quốc Cường. Sao Thủy cùng Hứa Tỉnh ngồi một bàn, Tần Tĩnh Tĩnh bưng bàn ăn. Thói quen tính muốn ngã ngồi Sao Thủy bên người. Nhưng vừa thấy đến mặt khác hai cái nam nhân đầu tới hờ hững tầm mắt. Lại lùi bước, do dự vài giây, chuyển cái phương hướng chiều cách đó không xa cố manh bọn họ đi đến. Sao Thủy dùng chiếc đũa chọn. Chọn khoai tây ti, bĩu môi. Đại thúc nhóm, có thể hay không biểu hiện đến thân thiện điểm, lẳng lặng đều cấp dọa chạy, Trương Quốc Cường lột mấy khẩu cơm. Không nói chuyện, Hứa Tỉnh không có gì ăn uống, đôi tay giao nhau trống ở trên bàn, nhìn chằm chằm mặt bàn lầm bầm lầu bầu. Quá kỳ quặc, bị chết quá kỳ quặc, đi ra ngoài còn bất mãn một phút đồng hồ liền. Quá mức trùng hợp, tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm chúng ta, không phải người. Là thuần tử, Sao Thủy tiếp thượng lời nói. Dừng lại chiếc đũa, ai, đại thúc, có cảm thấy hay không Vương Cô Ca chết cùng Trần Lương Trí có chút tương tự. Như thế nào tương tự? Một cái là bị bóc một tầng da, một cái là bị xé rớt hai chân lăn xuống thang lầu ngã chết. Trương Quốc Cường liếc nhìn nàng một cái, vừa mới chết người cảm thấy đen đủi, tâm tình không hảo mà chen vào nói. Muốn nói có chỗ tương tự, đó chính là chết tương đều khó coi, Sao Thủy lắc đầu. Liêu một chút bên má tóc dài, nhắc nhở nói, thời cơ tương tự, mắt kính phiến thượng chiết xạ quang lóe một chút. Hứa Tỉnh khó hiểu, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm mơ siêu, Sao Thủy thong thả ung dung mà lấy khăn giấy sát sát miệng. Dựa hướng lưng ghế, phân tích nói. Trần Lương Trí lúc trước quyết tâm muốn kêu gọi đại gia đầu phiếu cấp ân cần. Còn nhớ rõ đi, lúc ấy hắn đang ở thẳng thắn tin nhắn sự, nói liền đã chết. Lại nói Vương Cô Ca, từ lúc bắt đầu liền hô ứng Trần Lương Trí đề nghị. Vẫn luôn đồng ý trước đẩy ân cần bị loại trừ. Sau đó đi tìm với mênh mông trên đường đã chết, nàng cố ý hoãn hoãn, tiếp tục nói. Hiện tại đứng ở chúng ta bên này còn thừa với mênh mông một người. 4 đối 5, không có biện pháp hướng Tiểu Ngọc Tắc muốn danh sách, ta luôn có loại cảm giác. Thuần tử giống ở bảo hộ ân cần, Trương Quốc Cường cùng Hứa Tỉnh hai mặt nhìn nhau. Cẩn thận hồi tưởng, hình như là như vậy. Hiện tại thiếu Vương Cô Ca, bọn họ 4 người không có biện pháp đẩy ân cần bị loại trừ, Trương Quốc Cường lúng ta lúng túng nói. Vì cái gì thuần tử phải bảo vệ ân cần? Hứa Tỉnh nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Kia không phải bảo hộ, nếu trò chơi cho phép thử lỗi phương pháp tồn tại, thuyết minh thuần tử sẽ không vô duyên vô cớ bảo hộ một cái bình dân. Suy nghĩ một chút, nếu ân cần là nam giáo sư, chỉ cần hắn còn sống, trò chơi liền sẽ không kết thúc. Như vậy thuần tử là có thể tiếp tục giết người, trò chơi này chơi thành như vậy. Trương Quốc Cường có chút bực bội, nói, kia nữ quỷ khẳng định không hy vọng trò chơi nhanh lên kết thúc. Nàng chính là tưởng vui đùa chúng ta chơi đâu. Sao Thủy gật đầu tỏ vẻ tán đồng, lại hỏi, nếu Vương Cô Ca không chuyển phát tin nhắn, cuối cùng vẫn là đã chết. Có phải hay không thuyết minh tử vong điều kiện cùng tin nhắn không quan hệ? Hứa Tỉnh trên mặt hiện ra một tia nhẹ nhàng, nói, tạm thời có thể như vậy cho rằng. Nói thật, nếu dùng di động liên hệ người chơi khác đứng thành hàng thuộc về vi phạm quy định hành vi, kia chịu trừng phạt hẳn là chỉ có Trần Lương Trí. Hắn là khởi xướng giả. Hắn mới là cái kia phá hư quy tắc người. Những người khác cũng không có cái gì sai. Sao Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Quốc Cường bái. Xong cuối cùng một ngụm cơm, hướng cái bàn trung tâm để sát vào chút, hạ giọng, kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu Minh Sắc Ân Cần là nam giáo sư, mặt sau chính là chúng ta cùng Thuần Tử so với ai khác càng mau vấn đề. Nhanh chóng đem Ân Cần đầu đi ra ngoài. Nhanh chóng kết thúc trò chơi, nếu đại gia có thể đoàn kết điểm thì tốt rồi, Hứa Tỉnh thở dài. Nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa kia bàn người. Thấu kính thượng hiện lên hàn quang, kế tiếp chính là nói phục những người khác, bọn họ 5 người chung, có thể mượn sức tới một cái chúng ta là có thể thắng lợi, Sao Thủy nói. Kia A, B, bò này 3 chữ mẫu là có ý tứ gì? Trương Quốc Cường xua xua tay. Dâu ria, sao kia A, B, bò này 3 chữ mẫu là có ý tứ gì? Một khác trên bàn, Tần Tĩnh Tĩnh qua lại nhìn một bàn soái ca. Nhỏ giọng mà đặt câu hỏi, Cố Manh uống một ngụm canh. Thật thành mà lắc đầu, ta tiếng Anh không tốt, đến nay 24 cái tiếng Anh chữ cái còn bối không được đầy đủ. Tại đây điểm thượng không có lên tiếng quyền, cặn bã, Bạc Diệp nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Lấy khăn giấy ấn ấn khóe miệng, bưng lên đồ uống khí định thần nhàn mà hút một ngụm. Tiếng Anh chữ cái có 26 cái, Tần Tĩnh Tĩnh thực rụt rè mà phụt một tiếng. Không nhịn cười, Cố Manh ăn cơm động tác một đốn. Bị Bạc Diệp nói được trên mặt nóng lên, che giấu mà nắm lên trên bàn một chồng khăn giấy ném hắn. Sẽ đếm đếm ghê gớm, nhưng đem chính ngươi cấp nhiêu bức hỏng rồi, Bạc Diệp cười khẽ né tránh. Xoay mặt lại nhìn đến đường chỉ trống một cây chiếc đũa. Hơi chau mi ở bàn ăn thượng viết viết vẽ vẽ, hắn buông đồ uống ly. Bảo bối, làm sao vậy, không hợp ăn uống, đường chỉ chậm rãi lắc đầu. Chiếc đũa phía dưới không ngừng họa A, B, O, 3 chữ mẫu. Nói, ta không nghĩ ra liền không nghĩ, Bạc Diệp lấy qua hắn bàn ăn. Lại chiêu đem sạch sẽ cái muỗng, thịnh đồ ăn đưa đến hắn bên miệng. Ngoan, ăn cơm trước, đường chỉ há mồm, máy móc mà nhấm nuốt, cầm một cây chiếc đũa không ngừng ở trên bàn họa, giữa mày như cũ không triển. Bạc Diệp nhẫn nại mà đi theo một bên một muỗng cho hắn uy cơ mơ siêu Tần Tĩnh Tĩnh ngồi ở đối diện, không ngừng nhìn về phía hai người, lặng lẽ đỏ mặt, chọc chọc bên cạnh Cố Manh, nói. Bọn họ cảm tình thật sự thực hảo, nhớ tới tối hôm qua kéo kẹt thanh. Cố Manh một trận không được tự nhiên, cúi đầu lùa cơm, ba phải cái nào cũng được gật gật đầu. Không nghĩ tham dự thảo luận tình lữ khẩu sự, vẫn luôn trầm mặc Ân Cần lại mở miệng. Bạc Diệp không chỉ có cấp can đi uy cơm, còn cho hắn rửa mặt, xuyên váy, Tần Tĩnh Tĩnh biểu tình trở nên mộng ảo. Than nhẹ, hoa. Siêu sùng, Bạc Diệp đạm đạm cười, vừa định nói, chính mình tức phụ đương nhiên muốn sùng. Ân Cần trước hắn một bước, tiếp tục cùng Tần Tĩnh Tĩnh bắt quái. Hơn nữa, buổi tối thời điểm, Bạc Diệp lo lắng can đi vất vả, khiến cho hắn quỳ, nói quỳ nhẹ nhàng, ngoặc kép, Cố Manh trên tay không ổn định, rớt một cây chiếc đũa, Ân Cần. Can đi cảm thấy thâm, ăn không vô. Bạc Diệp liền vẫn luôn khen hắn là tiểu tao hóa, không ngừng cổ vũ hắn, loảng xoảng, là cái muỗng rơi xuống ở bàn ăn thượng thanh âm siêu Cố Manh. Nhìn lại, Bạc Diệp còn duy trì uy cơm động tác, chỉ là hầu kết trên dưới giật giật, biểu tình dần dần từ khẩn trương biến thành sống không còn gì luyến tiếc một bên. Đường chỉ cầm chiếc đũa tay ở run nhẹ nhẹ, xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên. Trong ánh mắt mơ hồ phù một tầng hơi nước, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối diện Ân Cần, e lệ, tức giận, co quắp tất cả đều phản ứng ở trong trẻo con ngươi, Tần Tĩnh Tĩnh nhìn như mạch văn. nội tâm lại là tài xế già. Nháy mắt liền đã hiểu tiểu cô nương ra mặt mỏng. Có chút ngượng ngùng mà cúi đầu khẩy bàn ăn đồ ăn. Lại ngăn không được khóe miệng câu ra ý cười. Ân cần đối với không khí chuyển biến vô tri vô giác. Không nhanh không chậm mà dùng cơm. Vì căn đi hảo, Bạc Diệp đêm hôm khuya khoác đi ra ngoài múc nước. Muốn đem bắn vào đi đều làm ra tới, cố manh khiếp sợ. Liền xong việc sự tình đều biết. Ân cần tối hôm qua rốt cuộc mở to mắt nghe được vài giờ. Ân cần dừng một chút, khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về phía đường chỉ, hỏi ra suy nghĩ một đêm đều không nghĩ ra sự, các ngươi đem thứ gì bắn tới chạy đi đâu. Tần Tĩnh Tĩnh kích động đến mau ngồi không yên, cố manh tay mắt lanh lẹ cắm khối cá chiên bé nhét vào ân cần trong miệng, lải nhải, đứa nhỏ này. Như thế nào còn dùng một lần hỏi hai vấn đề, tẩm không nói, cơm không nói, ăn nhiều một chút, trường thân thể, soảng, đường chỉ chứng từ tay ngạnh xinh xinh bẻ gãy một cây chiếc đũa, Bạc Diệp. Ho nhẹ một tiếng, liếm liếm môi dưới, lúng túng nói, bảo bối, Bạc Diệp, đường chỉ xoay người liền ở nam nhân trên mặt phiến một cái tát. Màu đỏ một đường từ mắt đuôi đốt tới gương mặt, lại tức lại thẹn. Mang theo khóc nức nở nãi âm lập tức bộc phát ra tới. Ta đều nói từ bỏ. Chưa hết giận mà lại ở hắn trên người đánh một chút. Ngay sau đó đứng dậy rời đi, Bạc Diệp muốn đuổi theo. Đi rồi không hai bước lại lùi lại trở về. Thật mạnh chụp hạ cái bàn. Chỉ vào ân cần buông lời hung ác. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Ân cần thong thả ung dung mà phun ra xương cá. Ngước mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt thản nhiên lại vô tội. Ân, ngươi nói, Bạc Diệp lại nói không nổi nữa. Bị như vậy tín nhiệm đơn thuần ánh mắt nhìn, cảm thấy chính mình ở khi dễ tiểu bằng hữu, hắn không chút nào che giấu mà, xách một tiếng. Chỉ ân cần, vẻ mặt ghét bỏ mà đối cố manh nói. Lãnh trở về hảo hảo quản quản, như vậy thả ra một ngày nào đó sẽ bị đánh chết, là. Mau đi xem một chút can đi, cố manh vội vàng ứng hòa, một hồi nguy cơ giải trừ. Cố manh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Tĩnh Tĩnh vẫn luôn nghẹn cười. Đám người đi rồi, nàng đôi mắt sán sán mà nhìn về phía ân cần. Nói, ân cần, ngươi thực sự có ý tứ, ân cần không hiểu chính mình nơi nào có ý tứ. Lắc lắc đầu, tiếp tục ăn cơm siêu cố manh đau đầu. Chiều Tần Tĩnh Tĩnh xua xua tay. Lẳng lặng ngươi đừng thêm phiền, Tần Tĩnh Tĩnh qua lại nhìn hai người. Chân thành nói, nếu có thể rời đi trò chơi này, còn có thể gặp mặt nói, ta nhất định phải cùng các ngươi làm bằng hữu, cố manh cũng rất thích này văn tĩnh tiểu cô. Nương, Tần Tĩnh Tĩnh mặt ngoài văn tĩnh nhu nhược, nhưng hắn nhìn ra được, tiểu cô nương nội tâm cứng cỏi, vẫn luôn kiên trì chính mình cho rằng chính xác sự. Rất có nguyên tắc cùng tinh thần trọng nghĩa, sau buổi tối. Đường chỉ lưng dựa tường, ngồi ở giường đệm trung gian, trước mặt mở ra tam chương bản nháp giấy, tam tờ giấy thượng theo thứ tự viết A, B, O, ba chữ mẫu. Phía dưới bày ra người danh, trong đó, B kia tờ giấy thượng chỉ có Trần Lương Chí tên. O kia tờ giấy thượng viết Vương Cô Ca tên. Lấy này ba chữ mẫu cầm đầu chữ cái. Hắn thử viết ra bất đồng từ đơn tổ hợp, lại như thế nào đều không thể giao cho từ đơn lấy có thể đem sở hữu người chết sâu chuỗi lên ý. Nghĩa, một bên viết, một bên nhỏ giọng nói thơ mơ siêu, nếu tin nhắn là manh mối. Vương Cô Ca không có chuyển phát, bị tiêu vì o, o đại biểu, over, tỏ vẻ nhảy quá Trần Lương Chí là khởi xướng giả. B, begin, ý tứ là bắt đầu. Như vậy à đâu, đem mới vừa viết tốt từ đơn hoa rớt, đường chỉ nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy vẫn là không đúng, tiếp tục lầm nhầm. Nếu ân cần là mấu chốt, Trần Lương Chí cùng hắn quan hệ không tốt, tiêu vì B, Bạc Diệp ở vào bên cạnh cửa, eo thẳng, xem đường chỉ cúi đầu viết hoa hoa, toái toái niệm, góc độ này có thể nhìn đến nam sinh nhăn lại giữa mày. Cùng với bởi vì nghiêm túc không tự giác đô khởi môi đỏ, Bạc Diệp. Can đi, không cần nói chuyện, đường chỉ cũng không ngẩng đầu lên. Như cũ ở viết chữ, giữa mày lại thúc đến càng khẩn. Thoạt nhìn thực không kiên nhẫn, không được tới gần ta. Ở nơi đó Hảo Hảo nghĩ lại, Bạc Diệp cắn cắn môi dưới, vừa định đứng lên, lại vẻ mặt nhận mệnh mà tiếp tục quỳ. Hảo Từ có thứ ra ngoài xã giao, cổ áo không cẩn thận cọ điểm son môi ấn, rất nhiều năm không phạt quỳ, sao cùng bọn họ một tường chi cách 620 ký túc xá. Cố Manh dựa ở trên bàn sách, ân cần giống như phạm vào chuyện này ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, bọn họ đã mặt đối mặt mà tiến hành. Rồi dài đến một giờ giao lưu, tại đây một giờ, Cố Manh dùng từ mịt mờ mà đối hắn giải thích Bạc Diệp cùng Đường Chỉ đêm qua đang làm cái gì. Cố Manh cuối cùng hỏi hắn, đã hiểu sao, loại chuyện này không thể bắt được mặt bàn thượng nói. Ân cần sốc mắt liếc hắn một cái, gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu lầm bọn họ. Cố Manh, ngoặc kép chấm hỏi, ta cho rằng Bạc Diệp ở chợ giúp Đường Chỉ làm vận động. Ân cần nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, không nghĩ tới là lành nghề kia cầu thả việc. Cố Manh, ngoặc kép, cầu thả việc, ai dạy ngươi, sao trải qua ban ngày sự tình, dư lại người từng người hoài phỏng đoán, bình tĩnh mà vượt qua một đêm mơ siêu ngày hôm sau thứ bảy, không có quảng bá loa thanh quấy dày. Đại gia phổ biến thức dậy vãn, lục tục ở lối đi nhỏ tương ngộ. Bất đồng trận doanh người liền chào hỏi như vậy bước đi đều tỉnh. Gần 10 giờ thời điểm, Sao Thủy đột nhiên gõ vang lên Cố Manh ký túc xá. Cố Manh thấy nàng sắc mặt bạch đến giống quỷ, ánh mắt kinh hoàng thất thố, dự cảm không hảo mà nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Tần Tĩnh Tĩnh không thấy, tác giả có lời muốn nói. Nhiều nhất còn có 2 chương. Nguyệt Diệu Nhật liền kết thúc. Hết chương.